không phải đó hồng trắng. Chương 36, thỏa thuận. Góc truyện audio.com. Edit, Quanh, Beta, Nhược Phi, nếu cô đúng là chân ái. Vậy cũng thật oan ức cho hai chữ. Chân ái, vừa mới thức dậy, nghe hầu gái bẩm báo. Krista khinh thường nghĩ, lùi xuống đi, nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc của con trai. Krista phất tay, mẹ, ông ta thả mụ già đó ra có sao không? Subaru đặt điểm tâm cạnh tủ đầu giường. Nhỏ giọng hỏi, Krista không trả lời, mở tivi giúp mẹ. Subaru gật đầu, không nói gì nữa, đứng dậy mở tivi, đưa điều khiển cho Krista. Không vui, ngày ấy là như vậy. Cũng không phải lần đầu tiên con chứng kiến. Krista nhìn Subaru, cô hiểu con trai mình nhất, thằng bé vẫn luôn hâm mộ bố nó. Trong phòng yên ắng, chỉ có tiếng gào khóc của nữ diễn viên trên tivi. Ôi, Honey, anh có yêu em không? Krista, thể loại phim gì lúc 8 giờ tối thế này? Chuyển kênh, con nghĩ, bởi vì tiếng tivi ồn ào. Giọng Subaru mơ hồ không rõ. Cậu ngẩng đầu nhìn Krista, cuối cùng lại lắc đầu. Không có gì, mẹ ăn táo không? Con gọt cho mẹ, ông trời ơi, nói cho tôi biết phải làm gì bây giờ. Tôi không thể giết anh ta. Tôi không thể, nhưng nếu không giết anh ta sẽ giết chết mẹ tôi. Cô gái trên tivi ngồi giữa nhà thờ, khóc lóc cầu nguyện, toàn mấy thứ vớ vẩn. Krista cau mày tắt tivi, trong phòng hoàn toàn yên ắng. Subaru cúi đầu, nhìn giải táo xoay tròn. Cậu dừng động tác, nhỏ giọng nói, hôm nay Richter tới tìm con. Anh ta nói gì với con? Krista bất đắc dĩ xoa đầu. Quả nhiên chuyện này vẫn không giấu được. Chỉ là cô không ngờ bọn họ dám cả gan đi tìm Subaru. Dù sao tất cả mọi người đều biết đây là tối kỵ của Cao Hai. Đúng là thử nghiệm sao? Cậu đau lòng nhìn mẹ. Có phải thử nghiệm hay không mẹ không biết, nhưng đúng là có quan hệ huyết thống. Lúc trước bà ngoại con đã thừa nhận, cũng phải rất lâu sau mẹ mới biết. Krista vươn tay, giống như biết bao lần, nhẹ xoa mái tóc trắng của Subaru. Yên tĩnh, vô cùng yên tĩnh, từ sau khi tỉnh lại, Subaru vẫn luôn bình tĩnh giúp đỡ cô. Nhưng lúc này cậu lại cúi đầu, run rẩy dựa lại gần, giống hệt như ngày xưa. Mỗi lần không vui lại gối đầu lên đùi Krista, dưới ánh đèn mờ ảo, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của cậu. Krista vỗ về lưng con trai, đôi mắt đỏ bừng, mẹ hôn mê 3 ngày, con còn tưởng sẽ mất đi mẹ. Subaru rầu rĩ mở miệng, bảo bối, không phải sợ, mẹ sẽ không rời xa con. Krista cúi đầu hôn lên tóc con trai, bị thương thì sao, thử nghiệm thì như thế nào? Mẹ đã nói rồi, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, không ai có thể xen vào hạnh phúc giữa chúng ta. Chấm, Subaru gật đầu, nhẹ nhàng cọ vào chân Krista. Mẹ, bữa tối mẹ muốn ăn gì? Con bảo phòng bếp chuẩn bị. Gì cũng được, Subaru thích thì mẹ thích. Cordelia được thả ra, Cao Hai không hề giải thích với mẹ con hai người. Anh ta không nói, Krista cũng không hỏi. Anh ta tự có suy tính riêng. Krista biết, cô đã sớm không trông mong gì vào người đàn ông này. Chỉ cần anh ta không bắt cô phải chết, cũng không tổn thương Subaru, cô hoàn toàn cảm thấy bình thường. Về phần được coi là chân ái, hai chữ này quá mức nặng, cô không gồng gánh nổi. Cordelia biết mình không bị trừng phạt, bắt đầu ngang nhiên ra ngoài. Không biết Richter thỏa hiệp gì với Cao Hai. Lần này đôi nam nữ kia không làm càn nữa. Đặc biệt là, chỉ cần Cordelia đi ngủ, cô Moriyui sẽ tỉnh dậy. Hiển nhiên đứa nhỏ này nhận ra được gì đó. Sáng sớm chạy tới, nức nở giải thích với Krista. Krista cũng không khó xử cô bé. Hết thảy không phải lỗi của cô ấy. Muốn trách cũng phải trách vị đại phu nhân vẫn luôn nhởn nhơ kia. Mà cô không hề hận cô ta. Sao có thể hận cô Moriyui? Nhưng khi nhìn thấy mặt Yui, Krista có chút không quen. Yui cũng nhận ra điều này. Vậy nên vội vàng rời đi. Từ đó luôn nhốt mình ở trong phòng. Không dám gặp ai. Ngày tháng cứ trôi qua như vậy. Cordelia còn cố ý chạy tới giễu võ Dương Oai với Krista. Gì mà, quả nhiên ngươi cũng như vậy. Ngài ấy không yêu ngươi. Người thắng phải là ta. Nghe mà đau đầu, đúng là mụ phù thủy đáng ghét. Krista trực tiếp sai quản gia đuổi cô ta ra ngoài. Từ sau khi bị thương, kim chủ đặc biệt phái quản gia nữ tới đây. Có vẻ là người vô cùng lợi hại. Krista không cần phải động tay động chân. Nhìn bóng dáng tức tối bị. Mời, ra ngoài, cô thỏa mãn cười khẽ. Cách chương.